Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 4, xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt một mảnh mơ hồ, Ohi vẫn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chờ cho đôi mắt quen dần với hoàn cảnh, mọi thứ dần dần hiện rõ, nhìn thấy trước mắt là một cô gái đang quỳ bên cạnh, nhìn cách ăn mặc như kiểu người Hâu. Ohi mở to mắt lướt nhìn xung quanh, căn phòng được trang trí theo phong cách thế kỷ năm 14 trước công nguyên mà cậu đã từng thấy nhiều trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Sanma đại nhân, ngài đã tỉnh, giọng nói cô gái nhỏ nhẹ hỏi han. Sanma, ai là Sanma? Ohi trong bụng thầm hỏi. Ohi có thể nghe và hiểu được ngôn ngữ cô gái nói, vì mẹ cậu thường dạy cho các con mình ngôn ngữ và văn tự cổ xưa. Đế chế Hittite cổ xưa là một phần của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, họ dùng tiếng Ấn, Âu cổ giao tiếp và những chữ tượng hình được khắc rất nhiều ở những khu phế tích cổ. Ohi thẫn thờ, đang nằm trong phòng đọc truyện, bỗng bị một luồng ánh sáng bao trùm, và rồi mở mắt dậy, đã ở một nơi xa lạ. Ohi chợt linh cảm có gì kỳ quái, liền thò tay xuống dưới kiểm tra, không có. Cái đó, cái bộ phận đàn ông dùng để duy trì nòi giống Ohi giờ đã biết ai gọi là Sanma. Thật không ngờ chính bản thân mình lại xuyên vào bộ truyện Soujo manga của em gái đưa, xuyên thành nhân vật nào không xuyên, xuyên ngay nhân vật hoạn quan. Còn gì bi kịch hơn? Ohi trấn tĩnh nhìn xung quanh, ngoài người hầu gái không còn ai khác mà nơi này là đâu? Ta đã ngủ bao lâu? Sao đầu ta thấy đau và choáng váng? Ohi cố nhớ lại ngôn ngữ cổ đại để giao tiếp, cũng may lúc trước bị mẹ ép học nên giờ mới có chỗ dùng. Ngài Sanma, ngài đã ngủ 3 ngày 3 đêm, ngài bị đánh ngất từ phía sau, người hầu gái run run nói, Sanma đại nhân là người hầu thân cận của Vương Phi Nakia, bị người đánh ngất, Vương Phi Nakia rất tức giận cho người điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được kẻ gây nên. Mấy ngày trước Vương Phi còn ghé qua thăm hỏi ngài Sanma, vẫn không thấy ngài tỉnh, Vương Phi nóng giận cơ hồ muốn lục khắp hoàng cung Hittite tìm cho bằng được hung thủ. Ohi suy nghĩ Ohi nguyên bản bị đánh ngất nên bản thân mình xuyên qua, vậy linh hồn của Ohi Sanma ở đâu? Đang suy nghĩ, bỗng đầu đau nhức, một lượng ký ức khổng lồ bỗng tràn vào bộ não của Ohi, cậu nhất thời không thể tiếp thu, ngất xỉu lần nữa. Người hầu gái hoảng hốt la toáng, ngài Sanma, ngài tỉnh lại, tỉnh lại. Người đâu, gọi thầy thuốc đến mau. Sau khi lĩnh hội được hết ký ức của nguyên bản Ohi Sanma, Ohi dần tỉnh, đầu vẫn còn đau nhức. Thật không thể tưởng được, đọc truyện không mô tả hết được số phận bi thảm của nguyên bản. Năm 13 đến 14 tuổi, gia đình hoàng thất bị giết sạch, bản thân thì bị tên vô tàn bạo nước láng giềng cưỡng hiếp, sau còn bị hoạn đi cái bộ phận đàn ông. Rồi lưu lạc làm nô lệ, sau đó được vua Hittite mua về làm quan tư tế hoàng cung. Ohi nguyên bản, gặp Vương Phi Nakia lần đầu là trong lúc đang tắm ở một cái hồ sau cung điện, hai con người hai số phận tương đồng gặp nhau, họ đã đồng cảm và yêu nhau. Nhưng số phận chớ trêu, hai người không thể thành đôi. Vì uất hận, căm giận, một công chúa nhỏ trong sáng của đất nước Babylon đã thèm khát quyền lực, nếu có quyền lực nàng đã không đi đến bước này, ngay cả hạnh phúc của mình cũng không làm chủ được. Rồi từ đó Ohi trở thành người hầu thân cận Vương Phi, một tâm phúc đắc lực của Vương Phi, giúp Vương Phi làm rất nhiều việc xấu. Ohi đỡ chán, con em gái nói như lời nguyền, cuối cùng ta lại là Ohi Sanma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh được một lúc, cậu đã ngủ rất nhiều ngày, cậu cảm thấy rất đói bụng và khát nước, liền lên tiếng gọi người hầu. Người đâu, ta muốn uống nước và ăn. Người hầu gái liền đem thức ăn và nước uống lên. Suy nghĩ sao vậy, trước hết phải ăn. Có thực mới vực được đạo, Ohi thầm nghĩ. Sau khi ăn uống no nê, Vương Phi Nakia liền đi vào, thấy Ohi tỉnh thật vui mừng hỏi. Ohi, ngươi tỉnh rồi sao, đầu còn đau không? Nàng tiếp, thật xin lỗi, không tìm ra kẻ đã ra tay với ngươi, ta biết là thuộc hạ của Kai, nhưng không có chứng cứ. Vương Phi, thần đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn ngài lo lắng, Vương Phi đặt cách cho Ohi khi nói chuyện với nàng không cần câu nệ lễ nghi. Hừm, cái con bé Yuri kia, luôn được tên Kai bảo vệ cẩn thận, ta vẫn chưa tìm ra cơ hội xuống tay với nó, Vương Phi tiếc hận nói. Không phải chúng ta giữ nàng bộ quần áo, nàng ta sẽ đến lấy lại sao? Sau khi tiếp thu trí nhớ nguyên bản Ohi Sanma, cậu có thể nhớ rõ những việc đã xảy ra. Đúng, nhưng đến giờ con bé ấy còn chưa có hành động. Không phải nàng ta muốn về nhà sao? Thần nghĩ chắc đêm mai nàng ta sẽ đến. Được, ta sẽ bố trí chờ con bé đó sụp bẫy, máu của nó sẽ tế cai mối nguy hiểm lớn nhất của chúng ta. Ohi trong lòng lột bột nghĩ thầm. Vương Phi à, ngài càng làm hại nhân vật nữ chính chẳng khác gì giúp nàng ta tỏa sáng, bị phản phệ chính là bản thân mình thôi. Nhưng không dám nói ra tiếng, đành im lặng. Ohi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai giúp ta bắt con bé đó, nói xong Vương Phi quay về cung điện của mình. Ohi miên man suy nghĩ, phải làm cách nào để thay đổi số phận Ohi Sanma và Vương Phi Nakia. Không thể để Vương Phi Nakia đi vào vết xe đổ, nhân vật nữ chính được thần yêu ái rất nhiều. Trước hết ta sẽ ngăn những hành động của Vương Phi Nakia, không để cho Yuri tỏa sáng. Nhân vật chính càng bị dồn ép, đè nén, càng bộc lộ ra tài năng xuất chúng, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Còn chưa kể đến, Vương Phi Nakia cuối cùng lại bị chính con trai ruột Juda hủy dung, trục xuất khỏi Hittai. Thật thảm, mọi thứ mình vất vả làm để dành cho một người nhưng không được xem trọng, bị vứt bỏ không thương tiếc. Căn bản Juda là nhân vật thiện lương quá mức. Vương Phi Nakia là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy tham vọng, nhưng lại quá chiều chuộng Juda. Trước mặt Juda nàng luôn cố là một người mẹ tốt, bảo vệ Juda quá mức, làm cho Juda sống trong sự ngây thơ lương thiện giữa một hoàng cung đầy tranh đấu. Lúc đọc truyện DSS Bita không ghét nhân vật Nakia, ta thương cho số phận của nàng, tất cả những thứ nàng khao khát chỉ là hư ảo, những thứ nàng đạt được toàn đau khổ. Nếu cha nàng không phải vì muốn cầu thân với một đất nước hùng mạnh, nàng không phải làm phi thần ở tuổi 14 đến 15, thì giờ đây nàng đã là một người vợ hiền mẹ tốt. Còn về phần nguyên bản Ohi Sanma, Ohi lại nhức đầu, kết cục còn bi kịch hơn nhân vật Nakia, bị bắn hỏng một mắt, bị bắt thẩm vấn giữa bao người trong khi quần áo không chỉnh tề, rách nát. Sau đó còn vì chứng minh Juda không phải con trai ruột của mình và Nakia đã chịu khuất nhục cởi sạch đồ trên đại điện hoàng cung, bao nhiêu cặp mắt nhìn vào cái phần khuyết thiếu ấy. Sau đó y dùng dao tự tử, xác phơi ngoài cổng thành, không cho phép ai được nhặt xác. Càng nghĩ Ohi càng không thích Juda, dù đối với nguyên bản Ohi Sanma thì rất yêu thương Juda. Nếu không phải Juda phản bội, giúp Inbani cài bẫy Ohi thì Ohi sẽ không bị bắt. Juda là một nhân vật thánh thiện ngu ngốc, thật không khác nhân vật nữ chính là mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ohi suy nghĩ nếu nữ chính gặp phải cảnh ngộ như Ohi Sanma hay Nakia, liệu cái phần lương thiện của nàng có còn giữ lại, nếu cai không bảo hộ nàng chặt chẽ cùng một dàn nhân vật hy sinh hùng hậu, liệu nàng có còn lương thiện? Cái sai của Nakia ở đây là áp cái mình khao khát lên cho Juda, trong khi hắn không cần những thứ đó, nàng đã không tìm hiểu rõ tâm tư con trai của mình, nàng chỉ nghĩ quyền lực là thứ tốt nhất cho con trai mình. Sau khi phân tích một số tình hình, quá mệt mỏi nên Ohi nhắm mắt ngủ. Cách chương.